Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thư thư một vài bữa, nhà cửa thì mới xây xong, khách khứa rồi cũng công việc bộn bề. Để vài hôm nữa tôi sẽ làm như lời mình nói. Vẫn để riêng cái phần của thầy sang một bên, chứ có tính tiêu đến đâu. Ông Hải liền gật đầu nói, thì đấy là tôi nhắc vậy thôi. Dẫu sao tiền đó không phải là của mình, giữ trong nhà thì càng thêm lo lắng mà thôi. Đem làm nhanh cho nó thanh thản đầu óc mình à. Mấy hôm nay tôi cũng nằm mơ thấy thầy lã suốt. Chắc là thầy có ý nhắc nhở mình rồi đấy. Bà liệu liệu mà làm đi nhé. Bà Hoài vâng dạ, nhưng trong đầu lại suy nghĩ. Tiền trong nhà mình mà cứ bảo không phải là của mình, đúng là cái đồ sĩ hão. Dẫu sao thì ông thầy cũng lấy đi một viên gạch rồi, chứ có phải là không đâu. Đúng là không thể hiểu được. Xây xong nhà cũng mất cả một cái khoản tiền lớn, bây giờ lại đi đem phân nửa cái số tiền còn lại cho cái người ngoài thì chịu sao nổi. Mẹ đang bế cháu ở trong nhà, bà Hoài khẽ mỉm cười. Bà quên mất trước khi xây nhà, bà đã có tính kế hoạch vấn đề này. Mấy tháng qua bận rộn, cứ nghĩ chồng sẽ quên nên là bà không nhớ. Nay thì đúng là phải dùng đến cách này, thà như vậy thì còn hơn. Đợi cho ông Hải đi ra ngoài, bà Hoài gọi mẹ vào bên trong buồng riêng rồi đóng cửa lại thủ thỉ. Mẹ này, con có cái việc này muốn nhờ mẹ. Mẹ bà Hoài liền đáp, chả bố nhà chị, có cái chuyện gì mà chị chưa nhờ đến tôi mà cứ làm như là bí mật lắm. Sao có cái gì nữa nào, còn chị thì bây giờ cũng cứng rồi. Tôi cũng đang tính nói chuyện với chị là để tôi về quê. Ở đây chẳng quen được ai, chẳng biết nói chuyện với ai cả, mà bố chị ở quê thì cũng nóng ruột lắm rồi. Bà Hoài mỉm cười rồi nói, vâng, con biết là thời gian vừa qua mẹ rất là vất vả, thì hôm nay con muốn là có cái chuyện này bàn với mẹ. Nhưng mà mẹ phải giữ bí mật đấy, tuyệt đối không được có nói với ai. Mẹ bà Hoài thấy con gái nó có phần nghiêm trọng. Bà gật đầu rồi ghé sát tai lại nghe con gái thì thầm. Nghe xong bà giật nảy người liền hét toáng lên, cái gì cơ, nhiều thế á, mà ở đâu ra mà lắm như vậy. Bà Hoài vội ngăn mẹ lại, trời ạ, con đã bảo là mẹ giữ mồm giữ miệng. Mẹ đừng có lo, không phải là tiền ăn trộm ăn cắp gì đâu, là tiền con buôn bán mấy năm nay tích cóp được. Này, con muốn cho anh chị em ở trong nhà mỗi người một ít, cho bố mẹ một ít để phòng thân, số còn lại ông bà giữ giúp con giúp cháu, để sau này chúng nó lớn lên còn có của để dành. Mẹ bà Hoài lo lắng nói, Nhưng mà thằng Hải nó có biết chuyện này không? Nhỡ đầu nó không có chịu thì sao? Bà Hoài chép miệng lắc đầu trả lời mẹ, thì mẹ nghĩ anh ấy có đồng ý cho đi cái số tiền lớn vậy á? Con đã nói rồi, cái tiền này là tiền của con dành dụm làm ăn. Này, con muốn báo hiếu cho bố mẹ, giúp đỡ cho anh chị em ở trong nhà mình. Mẹ không muốn thì thôi vậy. Mẹ bà Hoài kéo tay của con lại suýt xoa rồi nói, thôi thôi mẹ biết rồi, mẹ chỉ hỏi như vậy thôi. Chứ mày mà nghĩ được như vậy thì mẹ cũng mừng lắm. Không giống gì con, bọn nó ở quê cũng đánh tiếng là bảo sao cái Hoài nó lại giàu thế, mà chẳng thấy cho anh chị em gì cả. Mẹ cứ phải nói là bây giờ con đi làm dâu, tài sản là của chồng, chứ con làm sao mà quyết được. Này, thấy con nghĩ như vậy thì mẹ cũng cảm động lắm. Vừa nói mẹ bà Hoài vừa khóc. Bà Hoài liền dặn thêm, thôi mẹ đừng có khóc nữa, mà cho ai thì cho, thì cũng phải dặn là không được nói là tình của con. Mẹ đã nhớ chưa? Nhất quyết là không được nói với ai về cái chuyện này. Mẹ cứ lặng lặng về quê là được rồi. À, mẹ xem giúp con là ở quê có đứa nào chăm chỉ nhanh nhẹn, biết chăm sóc trẻ con thì đưa lên đây cho con một đứa để giúp việc. Tìm người làng mình cho nó dễ mẹ ạ. Mẹ bà Hoài đồng ý luôn. Bà liền đáp, được rồi, cái này thì đơn giản để mẹ lo. Gần nhà mình có cái Tươi, con nhà bà Mồi, mẹ thấy nó chăm chỉ lắm, để mẹ về bảo nó lên đây giúp việc cho nhà mày. Chứ bây giờ mà tìm người ngoài, nhỡ mày mát gì, không biết đường nào mà lẩn con ạ. Cứ người gần nhà cùng làng cho nó yên tâm. Bà Hoài liền nói, vâng, thế cũng được mẹ ạ. Vậy ngày kia con sẽ đi lên chùa, mẹ đi cùng con. Con sẽ đưa tiền cho mẹ mang về quê. Nhớ là phải giữ bí mật đấy, tuyệt đối là phải giữ bí mật. Hai mẹ con bà Hoài bàn tính xong xuôi thì cùng nhau bước ra khỏi phòng. Nhà rộng thoáng mát, vườn sau bỗng nhiên thổi vào một cơn gió lạnh buốt. Mặc dù bây giờ đang là 1 giờ trưa, dù cho xây nhà mới, nhưng riêng khu vườn và giếng ở đằng sau, ông Hải tuyệt đối không dám sửa sang một chút gì cả. Bởi ông vẫn nhớ lời thầy lã dặn, không được tùy tiện thay đổi. Nhưng với bàn tay thiết kế của kiến trúc sư người Pháp, khu vườn lại rất hòa hợp với ngôi nhà. Tuy nhiên có một điều mà không ai nhận ra. Không, đúng hơn phải nói là chưa ai nhận ra. Ở góc vườn, những khóm cỏ xanh đã bắt đầu héo úa, chúng dần dần sang màu vàng cháy. Bên dưới, những chiếc lá cây rơi xuống. Không chẳng ai biết được rằng mà đất màu nâu màu mỡ bấy lâu nay đã bắt đầu xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net